Thiếp thân đặc công, chương 465, Tuyết Phong của Lâm Thiền Tuyết, góc truyện audio.com, ăn điểm tâm xong, thừa dịp Mộ Lý Thu dọn bàn ăn cực kỳ, làm Tuyết kéo Phương Giật Thiên cánh tay, lại kiễng chân tim, hôn một cái mặt của hắn. Phương Giật Thiên một trận tim đập thình thịch đang muốn trực tiếp đem Lam Tuyết đầu đẹp dơ lên, trực tiếp vẫn hướng môi anh đào của nàng, là đã gặp nàng vẻ mặt hiện hồng né tránh qua, rồi sau đó đã tiếng cười như chuông bạc, nàng nói. Được rồi, đừng có náo loạn, ta phải đi. Ta đưa ngươi, lần trước ngươi nói muốn đi mua xe, kết quả ngươi nói không có vừa xe hình, xe hơi cũng không còn mua trở lại. Phương Giật Thiên nói, khỏi cần, ngày hôm qua Vãn Tình đưa cho chiếc xe mở cho ta, ta tạm thời mở ra. Lam Tuyết nói, à, vậy cũng tốt, nếu không ngươi tới trở về bôn ba, không xe tử cũng không được. Phương Giật Thiên nói cũng cùng Lam Tuyết đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đi ô tô chạy tới Lâm gia biệt thự. Lam Tuyết đi tới trước biệt thự viện sau khi mở ra nhà để xe, bên trong đỗ chính là một chiếc màu trắng tuyến điều lưu thông xe thể thao, Phương Giật Thiên tự tin nhìn một chút âm thầm hít sâu một cái, đúng là một chiếc Mazda kéo đế Granerismo xe thể thao. Phương Giật Thiên không khỏi khách khách khen ngợi, Mộ Dung gia tộc quả thật là con mẹ nó tài đại khí thô, cái này Mộ Dung Vãn Tình thiên kim đại tiểu thư thân phận cũng không đơn giản, mình mở xe một chiếc Ferrari F430, còn có như vậy một chiếc Mazda kéo đế Granerismo xe thể thao. Không thể không nói, cỗ xe Mazda kéo đế xe thể thao cùng Lam Tuyết xuất trần nếu tiên khí chất thật đúng là rất phù hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hơn hiện ra Lam Tuyết đạm nhã cao quý. Lam Tuyết gia tộc tuy nói quyền thế tiền tài quyền thế cũng khổng lồ cực kỳ, bất quá Lam thị gia tộc trong Lam lão gia tử cố ý dưới sự khống chế cũng vẫn duy trì nhất quán tới đê điều, Lam Tuyết cũng không ngoại lệ, đến nay thân phận chân thật của nàng cũng không là Mộ Dung Vãn Tình biết là một cái ví dụ. Trời xanh tính đạm nhã Lam Tuyết tự nhiên cũng không đi quá để ý ngoại tại vật chất hưởng thụ, nếu để cho chính nàng đi mua xe, nhiều lắm là mua Audi Bonchi loại này nhãn hiệu, về phần đỉnh cấp xe thể thao tỷ như Ferrari, Lamborghini, Mazda kéo đế, Bugatti Veyron cái đó nàng tuyệt không sẽ đi mua, không có phải mua không nổi, mà là đê điều thật thà sâu nàng cũng không muốn vì vậy trương dương. Lam Tuyết ngồi lên Mazda kéo đế, Phương Giật Thiên cũng leo lên ngồi cái kia cỗ xe Bonchi, hai người từng khỏa đi ô tô chạy như bay ra ngoài. Chạy đến phía trước ngã tư đường, hai người không lần nữa đồng hành, hướng phía riêng của mình phương hướng chạy nhanh tới. Trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự, Phương Giật Thiên xe chạy đi vào, dừng lại sau xe hướng phía bên trong đi tới. Lúc bình thường, Phương Giật Thiên còn chưa đi vào bên trong biệt thự đã nghe đến rồi Lâm Quả Nhi vui vẻ thanh âm, bất quá kỳ quái chính là hôm nay Lý Lý ngoại ngoại cũng là một mảnh an tĩnh. Cô gái nhỏ này cũng khó có an tĩnh một ngày. Phương Giật Thiên thầm nghĩ, đi vào trong biệt thự đụng là không thấy được cá nhân, hắn gọi hoán mấy tiếng, một lúc sau mới nghe được Lâm Thiền Tuyết ở trên lầu ứng với nói thanh âm. Tiểu khả nhân không ở nhà. Phương Giật Thiên thầm nghĩ, cô gái nhỏ này nếu như ở nhà như vậy thấy hắn tới bảo đảm lại đi xuống. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân trong trên bậc thang vang lên, nhìn tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ Lâm Thiền Tuyết đi xuống, khẽ cong vòng nhuộm thành nâu nhạt sắc mái tóc xõa tông rơi trở lại, hạnh sắc sợi. Góc truyện audio.com. Tơ quần ngủ buộc vòng quanh cái đó của nàng nổi bật thướt tha thân thủ trên người da thịt trong suốt trong sáng, quả thực là tuyết trắng cực kỳ. Xuất vu thấy thuốc góc độ, Phương Giật Thiên ánh mắt trực tiếp như ngừng lại Lâm Thiền Tuyết ngạo nhiên đứng vững tuyết dịch trên, đây cũng không phải là hắn vô cùng háo sắc lại càng không tuân lệnh đùa bỡn lưu manh như khinh nhờn, mà là một loại xuất vu đối với mình thành quả ngưỡng mộ. Trợ giúp Lâm Thiền Tuyết kéo dài bộ ngực lớn đấm bóp cũng kém không nhiều lắm có hơn nửa tháng, trước mắt đến xem, thành quả văn hoa tuy nói không có thể từ B cấp toát ra đến C cấp vượt qua cấp tiến bộ, nhưng là thực tại kiên quyết ôm chọn không ít hắn xem chừng bây giờ Lâm Thiền Tuyết nếu là tiếp theo mặc trước kia quấn ngực sẽ một chút chặt. Lâm Thiền Tuyết trước tiên sau đó cảm thấy Phương Giật Thiên người này ánh mắt như ngừng lại bộ ngực của nàng trên, nàng vẻ mặt nhất thời một trận não xấu hổ như mặt hồng hào lên, bị từ ánh mắt nhìn toàn thân vô cùng mất tự nhiên, nàng có loại cảm thấy chỗ này khốn kiếp dưới ánh mắt nàng phảng phất là thân thể trần truồng như. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng càng thêm xấu hổ, nhịn không được khẽ gắt tiếng. Khốn kiếp ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta đây là trong xem xét ta thành quả a, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ra bộ ngực của ngươi so sánh với trước kia hơn khá càng lớn. Thế rồi, ngươi trước kia mặc áo ngực loại bây giờ là không có phải trở nên khẩn. Phương Giật Thiên hậu chứ kiểm bì hỏi. Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra thành như Phương Giật Thiên theo lời, nàng mặc trước kia bra đích thật là cảm thấy có chút chặt hơn nữa bộ ngực của mình đích thật là so sánh với trước kia trở nên hơn áp hơn cao ngất mà hết thảy này tự hồ cũng tuân lệnh Phương Giật Thiên sở mang đến kết quả. Xem ra ngươi bộ ngực có thể công khai phá tiềm lực không sai, tiếp theo đào tạo sâu đi xuống nhất định là có càng thêm trọng đại đột phá, đợi một thời gian, giống như tiêu di như vậy. ách cũng không phải là không thể được. Phương Dật Thiên làm như có thật nói. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt lại càng đỏ lên, nếu đạt tới Tiêu Di cao như vậy ngọn núi. Bất quá nàng cảm thấy Tiêu Di như vậy không khỏi cũng quá hơi lớn, trong tiềm thức nàng cảm giác mình chỉ cần đạt tới C cấp như vậy đủ rồi. Được quả nhi đây, cô gái nhỏ này suốt ngày vui vẻ, hôm nay thế nào không thấy được nàng. Phương Dật Thiên không khỏi khoe tiếng hỏi, à quả nhi sáng nay lên tựu lại quấn quýt lấy Tiêu Di mang nàng ra ngoài mua đồ, sau đó Tiêu Di tựu lại có mang theo nàng ra ngoài. Lâm Thiền Tuyết nói, thì ra là như vậy ta liền nói sao, được ngươi không đi. Phương Dật Thiên hỏi, như thế này khả nhân tới tìm ta, vì vậy ta không có đi. Lâm Thiền Tuyết mơ hồ hiện ra thu thủy trong mắt quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ Tiểu Tuyết, chúng ta bắt đầu đi. Phương Dật Thiên phủi tay, đầy mặt vẻ chờ mong. Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra, không khỏi lên tiếng hỏi. Bắt đầu cái gì à? Đương nhiên là bộ ngực lớn đấm bóp, thừa dịp tiểu khả nhân cái này tiểu ni tử không có ở, tất nhiên muốn bắt chặt cơ hội giúp ngươi đấm bóp. Ta muốn từng bước a, không, phải là một tay đem ngươi chế tạo thành một rất tự hào nữ nhân. Phương Dật Thiên cho Lâm Thiền Tuyết buộc vòng quanh một bộ to lớn bản in Ozalit. Lâm Thiền Tuyết hơi chần chờ cũng không phải là không thể chỉ. Góc truyện audio.com, có, nàng có ngủ trần thói quen, sau đó sáng nay sau khi tỉnh lại tựu tùy ý thiết lập bộ quần ngủ, nếu như cứ như vậy đi cho người này đấm bóp có thể hay không? Cảnh Xuân tiết lộ, nhưng mà tránh trần chờ bên trong, Phương Dật Thiên là tiên phát chế nhân kéo tay nàng, không khỏi phân trần hướng phía trên lầu đi tới. Cách chương.